Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 214, nguyên thần khống chế, kiếm thánh hỏi thăm, Vương Cường, chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít, tổng bộ bên kia, chiến cơ rơi vỡ về sau, lập tức liền có một viên ngay tại dò xét thế giới kia tình huống căn bản vệ tinh, bị khẩn cấp điều động. Giờ phút này khóa chặt tình huống hiện trường, khi thấy chiến cơ bị một cái nửa thấu bóng người dùng tay từ phía dưới nâng, bình ổn rơi xuống đất, lại nhìn thấy bóng người kia, trở về bản thể, tiện tay vung lên, một đạo màu trắng bạc, mang theo đặc hiệu kiếm khí xuất hiện, đem chiến cơ thủy tinh đánh nát, nơi này mỗi người, đều là ngây ngẩn cả người, cuối cùng. Còn là tên kia người phụ trách, dẫn đầu phản ứng lại, miệng thủy tinh rơi một khắc này, thanh âm hắn khàn khàn mở miệng. Đúng vậy a, lão nhân kia, quá kinh khủng, tiện tay vung lên, chính là một đạo kiếm khí. Thực lực chân chính của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái tinh cầu kia bên trong, quá thần bí, đáng tiếc, vệ tinh đập tới đồ vật quá ít. Tinh cầu cũng quá lớn, kỹ càng phân tích, đoán chừng còn phải chờ mấy giờ. Nói đến chỗ này, tổng bộ bên trong, không ít cao quan môn, đều tại nhẹ nhàng lắc đầu, đến mức phái người đi cứu Vương Cường bọn người. Loại ý nghĩ này, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dựa theo truyền về trong video tình huống, toàn bộ thế giới hiện thực, chỉ sợ cũng chỉ có cao nhân. Có thể cùng lão giả kia chống lại. Có thể, cao nhân, là bọn hắn có thể mời được đến sao? Hình ảnh nhảy truyền, tiêu điểm, lần nữa tụ tập tại phong vân thế giới. Chiến cơ rơi xuống địa phương. Trong buồng phi cơ, Vương Cường cùng người điều khiển trợn tròn mắt. Thân thể ngây người, bọn hắn có phản ứng này. Hoàn toàn là bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương. Đến mức cabin bên ngoài, kiếm thánh sửng sốt, thì là bởi vì kia thủy tinh đằng sau, lại còn thật sự có hai người, mà lại hai người kia trên thân sinh cơ khí tức rất tràn đầy. Căn bản cũng không giống như là bị đại điểu ăn hết dáng vẻ. Trừ cái đó ra, chiến cơ bên trong đại lượng dụng cụ điện tử kết cấu. Còn có Vương Cường hai người ăn mặc. Những này toàn bộ đều để kiếm thánh nghi hoặc đến không được. Ra đi, nhưng kiếm thánh tốc độ phản ứng còn là rất nhanh. Đến hắn loại cường giả cấp bậc này, tâm cảnh tuyệt đối không phải bình thường cường hãn. Ánh mắt tại trên thân hai người nhìn lướt qua. Lúc này mở miệng, là, Vương Cường, người điều khiển hai người. Phát hiện chính mình lại có thể hoàn toàn nghe hiểu được kiếm thánh lời nói. Liền vội vàng gật đầu, từ kia bể nát thủy tinh vị trí chui ra, các ngươi là người phương nào? Mặt khác, cái này đại điểu chuyện gì xảy ra? Nội tạng của nó đâu? Đương hai người lảo đảo từ chiến cơ bên trong leo ra về sau. Kiếm thánh mở miệng lần nữa, âm thanh lạnh lùng, ếch, bất quá, vấn đề này lại là để Vương Cường cùng người điều khiển hai người. Nhất thời căn bản cũng không biết nên như thế nào trả lời. Còn có, các ngươi trên thân quần áo, vì sao quái dị như vậy? Chẳng lẽ lại, cái này đại điều, là các ngươi tại khống chế lấy? Gặp hai người không trả lời, kiếm thánh mở miệng lần nữa. Hô hô, âm thanh rơi xuống, một khí thế bàng bạc, tại xung quanh thân thể của hắn càn quét. Trong không khí kình phong một đạo tiếp lấy một đạo. Làm sao bây giờ? Mẹ nó, cái này làm như thế nào trả lời? Giờ phút này, Vương Cường cùng kia người điều khiển nội tâm. Trong nháy mắt có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bị kiếm thánh kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thân thể bọn họ liền mảy may động đậy lực lượng đều không có. Đối mặt loại kia vấn đề kỳ quái. Bọn hắn liền càng là không biết nên trả lời như thế nào. Thế là, không khí hiện trường, lần nữa ngưng kết, hai người duy trì trầm mặc, giả bộ như nghe không hiểu kiếm thánh những lời kia dáng vẻ. Ngồi liệt trên mặt đất. Hừ, không nói à. Kiếm thánh lông mày hơi nhíu. Miệng bên trong hừ lạnh một tiếng. Lời này rơi xuống. Trên người hắn, lần nữa tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Sau một khắc, Vương Cường cùng người điều khiển hai người. Chỉ cảm thấy thân thể khẽ giật mình. Giống như có cái gì đáng sợ năng lượng. Trực tiếp xâm lấn linh hồn của mình đồng dạng. Ý thức ngay tại một chút xíu bị chiếm lĩnh. Đây là, trong lòng hai người nghi hoặc tới cực điểm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế chỉ có kiếm thánh biết. Gần nhất, hắn đem công pháp toàn bộ luyện thành. Nguyên thần đều có thể rời đi trong cơ thể. Mà Vương Cường cùng người điều khiển hai người. Nguyên thần rất yếu ớt. Hiện tại kiếm thánh chính là lợi dụng nguyên thần lực lượng cường đại. Trực tiếp đối với hai người ý thức tiến hành khống chế. Nói cách khác, đây là một loại cực kỳ cường đại thôi miên thủ đoạn. Hoặc là nói là khác loại siêu hồn đại pháp, nhưng không biết đối bị sử dụng tạo thành thiểu năng, ảnh hưởng. Trả lời vấn đề của ta. Rất nhanh, Vương Cường cùng người điều khiển hai người, liền là triệt để bị khống chế. Ngồi dưới đất lúc, hai mắt vô thần. Mà kiếm thánh thì là ở thời điểm này mở miệng lần nữa. Âm thanh không thể nghi ngờ. Lời này rơi xuống. Hai người phảng phất là cái xác không hồn đồng dạng. Không còn dám có bất kỳ giấu giếm. Ta gọi Mục Phi là số gai buồng lái của chiến đấu cơ. Đây không phải đại điều. Mà là một loại thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra tốc độ siêu thanh chiến cơ. Bản thân nó là không có sinh mệnh. Đơn giản điểm tới nói, nó xem như một loại mang người công cụ, mượn dùng động lực, có thể để hắn mang người cùng một chỗ phi hành trên không trung. Gần nhất thiên địa biến đổi lớn, một viên tinh cầu khổng lồ trống rỗng xuất hiện, đồng thời, Vương Cường âm thanh cũng vang vọng, ta gọi Vương Cường là phụ trách tới này cái hoàn toàn mới tinh cầu thám hiểm. Ta là người đế quốc. Tại chúng ta thế giới kia, trên người chúng ta quần áo mới là bình thường. Linh khí khôi phục, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Đã từng viễn cổ đại lục biết từng cái dung hợp. Nơi này thì là đột nhiên xuất hiện thế giới. Phía trên phái chúng ta tới dò xét tình huống. Hai người không ngừng nói đến. Rất nhanh, liền là đem sự tình đại khái tình huống. Cùng kiếm thánh vấn đề bồi thường đáp. Bất quá, nghe xong hai người trả lời kiếm thánh, liền xem như lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tâm tính. Cũng không khỏi xuất hiện một tia chấn kinh, linh khí khôi phục, tinh cầu. Các ngươi, sẽ không phải là đến từ trên bầu trời. Viên kia đột nhiên xuất hiện tinh cầu bên trong người a. Kiếm thánh nói, đương hai khỏa tinh cầu tới gần thời điểm, hắn ngay lập tức liền biết. Lúc ấy kiếm thanh ý nghĩ liền là bằng nhanh nhất tốc độ. Đi kia hành tinh bên trên nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là trước khi đến quá trình bên trong, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới có chút không giống nhau lắm. Tự mình tu luyện nhiều năm ám thương, vậy mà toàn bộ đều tự động khôi phục. Đồng thời, mới vừa rồi còn trực tiếp đột phá. Không sai. Chúng ta chính là trên viên tinh cầu kia người. Vương Cường, Mục Phi hai người đồng thời nói đến. Linh khí khôi phục, thế giới dung hợp, viễn cổ đại lục, kia lại là cái gì? Kiếm Thánh nói, thế giới của chúng ta, nguyên bản không có bất luận cái gì võ đạo. Toàn bộ thế giới, đều là đang không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng là có một ngày, đại lượng công pháp xuất hiện. Đồng thời từ trong vũ trụ đã đến một đoàn tử khí. Đếm không hết người, đếm không hết sinh vật, đều phát sinh tiến hóa. Linh khí, để chúng ta trở nên mạnh hơn, thậm chí còn để rất nhiều nguyên bản liền phi thường lợi hại người. Nhào nhào đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước, Vương Cường nói, thì ra là thế, sẽ không phải, ta có thể đột phá. Cũng là bởi vì linh khí duyên cớ a. Kiếm Thánh nhẹ gật đầu. nhưng ánh mắt vẫn như cũ là chăm chú đặt ở Vương Cường cùng Mục Phi trên thân. Vừa rồi kia lời nói, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, hiện tại hắn là lợi dụng nguyên thần khống chế hai người. Như vậy đạt được đáp án, là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Viễn cổ đại lục đâu? Kiếm Thánh lần nữa nói, sắc mặt tại thời khắc này, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.